Để nhất danh sách người làm cục gạch trong tay ta có thiên hạ chương 81 phế tích. Một tổ đội hoàn chỉnh của tập đoàn gồm 30 người. Khi họ gặp nguy hiểm trong nháy mắt có thể dùng hỏa lực tấn công. Đây cũng là lý do đám giã thú đụng phải binh sĩ tập đoàn lại hốt hoảng chạy thục mạng. Có điều khi đối mặt với cái thứ gọi là vật thí nghiệm thì tổ đội tác chiến lại chẳng chút do dự yêu cầu tiếp viện. Điều này nói rõ họ không có lòng tin một tổ của mình có thể đánh thắng đối phương. Lưu Bộ và Lạc Hinh Vũ quỳ trên mặt đất nghe được âm thanh súng ốm vang rền. Một binh sĩ cầm súng trường chạy tới, dùng một dây nhựa lát tít chói hai ngón tay cái của hai người lại, siết đau vô cùng. Hơn nữa tên lính này chỉ dùng vỏn vẹn hai giây đã xoay người Lưu Bộ và Lạc Hinh Vũ xong, đảm bảo một nam một nữ trước mặt không còn uy hiếp gì. Binh sĩ không hỏi gì mà bỏ mặt họ ở đó rồi tham chiến cùng với đội ngũ. Những binh sĩ đó không để ý tới Lưu Bộ, phảng phất như hắn ta không hề tồn tại. Mỗi người trong tổ đội đều có chức trách riêng, như bánh răng của một cổ máy, mỗi một bước đều vô cùng vững vàng. Có người nhỏ giọng nói thầm. Con búp bê nhựa hắn cột bên người là thứ gì vậy? Trong vô tuyến có người hô to. Vật thí nghiệm chạy về phía 9 giờ. Tổ đội chú ý, vật thí nghiệm chạy về phía 9 giờ. Dường như vật thí nghiệm kia cũng không muốn đối đầu với hỏa lực mạnh mẽ của tổ đội. Nó lựa chọn tạm thời tránh nạn. Giờ khắc này Lưu Bộ chỉ cảm thấy sức chiến đấu của tập đoàn mạnh hơn Tư Quân không biết bao nhiêu lần. Đúng là một cái trên trời một cái dưới đất. So sánh mà nói, binh sĩ Tư Quân chẳng khác nào heo được binh sĩ tập đoàn chăn cả. Lúc trước Lưu Bộ còn lo mình sẽ bị tập đoàn trực tiếp giết chết. Trung quy đám Nhâm Tiểu Túc miêu tả binh sĩ tập đoàn chẳng khác nào yêu ma cả. Kết quả hiện tại đâu có chuyện gì xảy ra. Binh sĩ chỉ trói hắn và Lạc Hinh Vũ lại chứ không làm gì thêm. Việc này khiến Lưu Bộ an tâm hơn một chút. Ít nhất hắn vẫn còn sống, đúng không? Có điều một khắc sau, Lưu Bộ nghe được tiếng kêu thảm thiết của binh sĩ đang chiến đấu. Dường như đã có người tử vong. Nhâm Tiểu Túc trốn dưới bóng dâm cổ thụ, được bụi cỏ che đậy kỹ càng. Một con bò cạp bò qua chân hắn, kết quả bị Nhâm Tiểu Túc dùng truy thủ vim xuống đất. Lúc này Nhâm Tiểu Túc đã đổi thành y phục tác chiến của Tôn Quân Chính. Hắn cũng không bần tiện tới mức chôn luôn cả quần áo của người chết. Đây chỉ là ngụy trang mà thôi. Rất nhanh, phía trước vang lên tiếng bước chân. Vừa rồi Nhâm Tiểu Túc không đi xa nên nghe được âm thanh cầu chi viện của binh sĩ. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy đây là cơ hội tốt để đột phá vòng phong tỏa của binh sĩ tập đoàn. Bọn họ cần tiếp viện. Khi đó binh sĩ sẽ tụ tập một chỗ khiến vòng vây phong tỏa xuất hiện chỗ hở. Lúc hắn và Hứa Hiển Sở rời đi cũng không hẹn trước sẽ gặp ở đâu. Mọi người đều ăn ý lựa chọn hành động một mình. Ba người họ đều tin năng lực bản thân vượt qua lực lượng đoàn đội. Nếu chỉ như vậy cũng không đủ khiến liên minh họ tan rã, quan trọng là cả ba người chẳng ai tin ai hết. Trước kia Dương Tiểu Cận còn cố kỵ mọi người nên ba người họ tự kiềm chết nhau tạo thành liên minh lâm thời. Bây giờ Dương Tiểu Cận đột nhiên biến mất, liên minh lập tức tan vỡ. Nhâm Tiểu Túc ngừng thở, chờ tổ đội tác chiến đi qua. Rõ ràng tin tức của tập đoàn kia linh thông hơn Hứa Hiển Sở, thậm chí họ còn biết quái vật kéo xích sắt kia là cái gì. Vật thí nghiệm trong núi sâu này có người làm thí nghiệm. Tuy Nhâm Tiểu Túc nghi hoặc nhưng không xoắn xuýt lâu. Hắn đợi binh sĩ tập đoàn đi qua thì dùng tốc độ nhanh tới kinh người tiến vào cảnh sơn. Bấy giờ Nhâm Tiểu Túc đụng phải hai tổ đội tác chiến khác, có điều hắn đều kịp thời tránh né. Nhâm Tiểu Túc không khỏi nghi hoặc, chẳng lẽ nhiều người như thế cũng không giết được con quái vật kia, hay nói con quái vật kia quá mức cường đại. Không quan tâm được nhiều như thế, trước tiên đột phá vòng vang rồi nghĩ tiếp. Đây là cơ hội tốt cho Nhâm Tiểu Túc, dù là rời khỏi cảnh sơn hay khám phá bí mật của nó. Nhâm Tiểu Túc nhanh chóng xuyên qua rừng cây. Đám rễ cây cùng những hố đất không thể cản trở hắn. Tốc độ của Nhâm Tiểu Túc không vì những trở ngại đó mà chậm lại. Dần dần, Nhâm Tiểu Túc có thể nghe được tiếng máy móc cỡ lớn vận hàng. Dường như phía trước có một công trình to lớn đang hoạt động. Trước mắt là một dốc núi, Nhâm Tiểu Túc im lặng không một tiếng động leo nhìn về phía đối diện sườn sốt. Nói thật, hắn chưa từng nghĩ bên trong cảnh sơn còn có nơi náo nhiệt thế này. Chỉ thấy chừng 500 thước phía sau dốc núi có hơn 10 máy đào đất đang làm việc. Thế nhưng thứ hấp dẫn hắn không phải máy đào đất, mà là thành thị hùng vĩ phía xa xa. Thành thị đã thành phế tích, hơn 10 máy đào đất đang hoạt động ở một cái hố gần đó. Dường như đó là cái hố tập đoàn Khánh Thị vừa cho nổ, họ đang tìm kiếm gì đó. Kỳ thật nếu gọi là thành thị cũng không phải. Nó bị chôn vùi dưới đất cát. Có vẻ trước tai biến thành thị này rất lớn thế nhưng bây giờ chỉ còn là một phế tích rách nát. Nhâm Tiểu Túc nhìn một góc cũng có thể tưởng tượng được trước kia thành thị này huy hoàng cỡ nào. Chỉ thấy một toàn kiến trúc to lớn được bảo toàn khá tốt, còn có một tấm bia khắc ba chữ Cửu Long Phá. Nhâm Tiểu Túc có chút nghi hoặc, Cửu Long Pha là sao, chẳng lẽ ý chỉ cá chép hóa rồng? Đúng là một nơi thần kỳ. Bất quá không đợi Nhâm Tiểu Túc kịp hiểu, tấm bia đó đã bị máy đào đất phá nát. Đúng là qua thời gian, hết thảy đều dần mục nát. Không biết vì sao Nhâm Tiểu Túc cảm thấy rất hứng thú với nơi này. Vì tai biến mà rất nhiều nền văn minh bị chôn vùi dưới mặt giang, đây cũng là nguyên nhân hình thành núi lửa trong cảnh sơn. Thế mà nơi này còn lưu giữ một toàn thành lớn thế kia. Tuy kiến trúc đã bị phá hỏng nhưng quan trọng là vẫn còn tồn tại. Nhâm Tiểu Túc có thể thấy được cách đó hơi xa có vài nơi đã được khai quật, có điều chưa xong đã dừng lại. Hình như đối phương đang tìm cơ y, a, gì đó. Khi phát hiện chỗ đó không có thứ mình tìm thì dừng lại tìm ở chỗ khác. Nhâm Tiểu Túc ý thức được thứ này rất quan trọng với tập đoàn Khánh Thị. Hơn nữa họ cũng biết rõ đó là thứ gì. Lúc này, nơi tê thấy một vị trí có được canh gác nghiêm ngặt. Nơi đó có một ít côn tai nơ. Bên cạnh còn có binh sĩ tiêm thuốc mê cho dã thú rồi bỏ nó vào trong côn tai nơ. Đây là dã thú tập đoàn bắt được ư, e rằng dám dã thú đó cũng không tránh được vận mệnh trở thành vật thí nghiệm. Có nên rời đi không? Nhâm Tiểu Túc cảm thấy bản thân không thể tới gần bí mật kia. Chúng quy hắn cũng được chứng kiến sức chiến đấu của Khánh Thị. Muốn cướp đồ trên tay họ căn bản là chuyện không có khả năng. Bấy giờ, Nhâm Tiểu Túc chợt thấy một nam tử mặc âu phục màu trắng đứng trên sân thượng toàn nhà quan sát thành thị. Ở nơi hoang dã mà y phục vẫn giữ được sạch sẽ thế kia không khỏi khiến người khác cả kinh. Cảm giác xung đột giữa hoang dã và văn minh khắc sâu vào tâm trí người nhìn. Để nhất danh sách người làm cục gạch trong tay ta có thiên hạ chương 82 thuốc lá. Để nhất danh sách người làm cục gạch trong tay ta có thiên hạ chương 82 thuốc lá. Khủng bố sống lại mở ngoặc tròn bản dịch đóng ngoặc tròn dị năng, hài hước, đô thị, linh dị, hắc án lưu, đấu trí. Nhâm Tiểu Túc từng thấy những nhân vật lớn trong hàng rào mặc âu phục đi ngang qua thị trấn. Khi ấy Nhâm Tiểu Túc thấy được bọn họ ngồi trong xe mặc âu phục nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh. Lúc ấy Nhâm Tiểu Túc liền nghĩ, họ thật khí phách. Thế nhưng nếu là mặc âu phục màu trắng tới nơi hoang dã, Nhâm Tiểu Túc nhất định sẽ mắng tên đó là đầu ngốc. Thứ như âu phục rất cản trở việc chiến đấu, giơ tay nhấc chân đều vướng víu. Vạn nhất đánh không lại dã thú thì chạy cũng không nhanh được. Có điều khi thấy nam tử đứng trên tầng thương kia, Nhâm Tiểu Túc không hề thấy có gì không thích hợp. Bởi vì đối phương không cần chiến đấu. Hẳn đây là người chỉ huy hành động lần này của Khánh Thị. Nhâm Tiểu Túc thầm ngủ trong lòng, đúng là đại nhân vật nhìn qua là thấy được sự khác biệt. Nhâm Tiểu Túc rụt người lại, sợ bị binh sĩ tập đoàn phát hiện. Phải biết gần công trường có hơn ngàn binh sĩ canh gác. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy mình và Hứa Hiển Sở đã đánh giá quá thấp lần ra quân này của tập đoàn. Tuy không thấy rõ, nhưng Nhâm Tiểu Túc biết rõ nhân số không ít. Phía rút lui thôi. Nhâm Tiểu Túc không tính quản chuyện này nữa. Khi hắn biết bản thân không đủ khả năng cướp đoạt bí mật với tập đoàn thì không khỏi thoái chí. Hắn có ở lại đây cũng chẳng làm gì được. Về phần Cảnh Sơn có bí mật gì, chắc chỉ có Dương Tiểu Cận và Hứa Hiển Sở là có hứng thú thôi. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy bản thân không cần mạo hiểm vì bí mật này. Nếu nơi này có người nắm giữ kỹ năng cấp cao mà trong tay Nhâm Tiểu Túc có hơn 10 đồ phổ cấp cơ sở, đại sư các kiểu thì chắc hắn sẽ nguyện ý thử một lần. Đối với Nhâm Tiểu Túc, đám người đó chẳng khác nào một kho báu cả. Thật ra quan trọng nhất là Nhâm Tiểu Túc thấy kiến trúc được đào lên ngày càng nhiều. Có vài chỗ chỉ cần máy móc đụng nhẹ là ầm ầm đổ sụt. Lúc trước chúng còn có thể đứng vững, vậy mà bây giờ chỉ có chút tác động đã đi đời. Một vài công trình vẫn duy trì được, trên mặt đất rải rác các loại biển hiệu mà Nhâm Tiểu Túc có thể lờ mờ nhận ra, cái gì mà tiệm làm tóc Mỹ Dung, tiệm mát xa các kiểu. Nhâm Tiểu Túc không tin nơi này có thứ gì quý giá. Đây chính là nguyên nhân chính mà hắn muốn rời đi a. Thời điểm thấy đám biển hiệu kia, Nhâm Tiểu Túc cảm thấy bản thân như bị lừa gạt, chỉ số thông minh bị vũ nhục. Hiện giờ hắn nhớ lại cái gì mà hồi Mã Chiêu, Cửu Long phá cùng miếng nhựa hình người kia, rõ ràng không phải thứ đặc biệt gì cả. Không biết Hứa Hiển Sở và Dương Tiểu Cận thấy cảnh tượng này sẽ có cảm giác gì. Còn Nhâm Tiểu Túc thì thấy đủ rồi. Chạy xa như vậy, trải qua nhiều nguy hiểm như thế, kết quả thì sao? Nhâm Tiểu Túc lặng lẽ rụt đầu đi bọc đường núi. Lúc này hắn nghe được tiếng súng từ phía sau lưng. Nói rõ binh sĩ tập đoàn không thắng được con quái vật kia. Âm thanh này khiến Nhâm Tiểu Túc yên tâm không ít. Đám người này đều tập trung gần công trường. Họ không chú ý tới những nơi khác, chứng tỏ ở đó không có giá trị, họ cũng sẽ không để tâm nhiều. Những chỗ bị lơ là đó là lỗ hổng để Nhâm Tiểu Túc lợi dụng. Dọc đường đi tập đoàn Khánh thì đã san bằng cây cối. Không thể không nói, Nhâm Tiểu Túc đã lĩnh giáo được bản lĩnh của tập đoàn. Ở nơi giã ngoại này mà ngoài ta còn có thể mở ra một con đường bằng phẳng, căn bản không cần thương lượng với đám giã thú kia luôn. Việc này giúp Nhâm Tiểu Túc lần nữa ước định được thực lực của Khánh thì phải biết đây chỉ là một đoàn đội của tập đoàn mà thôi. Dựa theo lời Dương Tiểu Cận nói, một tập đoàn có thể khống chế cả chục hàng rào. Vì thế, nếu Dương Tiểu Cận đi tới hàng rào 112, đám giã thú trên đường đi sẽ không còn nhiều vì đã bị dọa chạy sạch rồi. Tuy thế, muốn trở lại hàng rào 113 lại có chút tốn sức, đường đi lại cực xa. Đây là lựa chọn tốt nhất mà Nhâm Tiểu Túc có thể đưa ra. Nhâm Tiểu Túc lặng yên không tiến động đi về một hướng khác phế tích. Thiên nhiên và những khối kiến trúc rách nát che chắn cho hắn vô cùng tốt. Nhâm Tiểu Túc thấy một tòa nhà cao tầng sụp đổ, tầng lâu cao vút gãy thành hai nửa. Hắn không chút nghi ngờ, trước tai biến mọi người có thể đứng ở nơi cao như thế quan sát cả một thành thị. Lúc trước Nhâm Tiểu Túc và Nhan Lục Nguyên thường tưởng tượng bên trong hàng rào sẽ có hình dáng gì. Hiện tại xem ra diện tích hàng rào hẳn cũng không khác gì thành thị này. Chỉ là trình độ tinh xảo và phồn hoa không đuổi kịp nơi này mà thôi. Đương nhiên tinh xảo và phồn hoa gì đó đều là quá khứ. Hiện giờ nơi này chỉ là đống phế tích hoang vu mà thôi. Nhâm Tiểu Túc đi dọc theo bóng cây xuống dốc núi. Khi thấy trong đống phế tích có vài tấm chiêu bàn mát xa chân thì thầm nói. Sao thành thị này lại có nhiều tiệm rửa chân thế nhỉ? Chẳng lẽ trước kia con người rất thích rửa chân à? Khi tới một chỗ có cây thưa thớt, Nhâm Tiểu Túc cẩn thận từng ly từng tí tránh đi tầm nhìn của binh sĩ. cự ly của hắn và binh sĩ tác chiến tầm 500 thước, chỉ cần hắn cẩn thận lợi dụng góc khuất của các công trình kiến trúc sẽ không bị phát hiện. Có điều đi một lúc nữa Nhâm Tiểu Túc lại dừng lại. Hắn thấy gần bên trái của mình có một nơi chứa rượu và thuốc lá. Đại bộ phận kiến trúc đã bị địa chấn nghiền nát, có điều tòa thành thị này lại lưu giữ được tầm 30%. Rượu và thuốc lá khiến hai mắt Nhâm Tiểu Túc lóe sáng. Phải biết rượu và thuốc lá là vật tư cực kỳ khan hiếm trong thị trấn. Bằng không Trương Cảnh Lâm đã hút thuốc mỗi ngày rồi. Hẳn thuốc lá trong tiệm này còn nhiều hơn của Lão Vương Lão Lý trong thị trấn nữa. Nếu hắn có thể lấy mang về chắc chắn sẽ sớm trở thành người giàu nhất trong thị trấn. Nhâm Tiểu Túc vụng trộm nhìn về phía binh sĩ. Khi xác định không ai chú ý phía này Nhâm Tiểu Túc mới hào hứng hừng hực đi vào trong tiệm. Nhâm Tiểu Túc tự tay cầm thuốc lá được bọc bao kính từ quầy hàng. Hắn thầm nghĩ có phải nhờ miếng kính này mà bên trong sẽ được bảo tồn tốt hơn. Có điều khi hắn vừa đụng vào hộp thuốc lá thì trong nháy mắt hộp thuốc cùng bao kính đều tan thành bụi phấn. Nhâm Tiểu Túc có chút đau lòng, rốt cuộc những thứ này đã nằm đây bao lâu rồi. Trên thực tế, Nhâm Tiểu Túc không biết thuốc lá còn đảm bảo chất lượng không. Tuy người bán thuốc lá không nói thứ này có thể đảm bảo hương vị được bao lâu, nhưng thực tế chỉ chừng 3 năm mùi vị đã biến đổi rồi. Cho nên dùng giấy kính bọc lại cũng đúng thôi. Để nhất danh sách người làm cục gạch trong tay ta có thiên hạ chương 83 đứa nhỏ không đứng đắn. Để nhất danh sách người làm cục gạch trong tay ta có thiên hạ chương 83 đứa nhỏ không đứng đắn. Khủng bố sống lại mở ngoặt tròn bản dịch đóng ngoặt tròn dị năng, hài hước, đô thị, linh dị, hắc ám lưu, đấu trí. Nhâm Tiểu Túc nhìn bao thuốc lá tan thành bụi thì đau lòng vô cùng. Dựa vào giá tình một điếu 20 đồng thì không biết nơi này trị giá bao nhiêu tiền nữa. Huống chi Nhâm Tiểu Túc đã tính sơ một lần trên con đường này có ít nhất 5-6 tiệm bán thuốc lá. Giờ khắc này Nhâm Tiểu Túc tính toán một chút, thầm nghĩ trước tai biến, nhân loại thật giàu có quá mà. Vì vội vàng nên Nhâm Tiểu Túc cũng không ý tê, hơ, u, v, quy, quy cơ được, kỳ thật trước tai biến thuốc lá cũng chẳng quý hiếm gì. Nhâm Tiểu Túc quay đầu nhìn rượu được đặt trên quầy. Hẳn vì bên ngoài không có bao kính bọc nên hộp giấy đã rã hết, chỉ còn chai rượu nằm chỏng chơ. Có một vài bình rượu chắc vì địa chấn mà rơi vỡ dưới đất. Còn lại được bày trong ngăn tủ. Có điều khi Nhâm Tiểu Túc tới gần thì phát hiện bên trong chẳng còn rượu nữa. Cũng không biết bây giờ cách lúc tai biến bao lâu mà rượu trong chai đã bay hơi hết. Nhâm Tiểu Túc lầm bầm nói. Trước kia sao cửa hàng rượu này không chịu gói đồ kín một tí. Nhâm Tiểu Túc không tin bèn thử lại lần nữa, kết quả không ngoài dự tính, rượu trong bình đã không còn. Trên thực tế, muốn bảo tồn rượu cần phải có kỹ thuật bảo tồn chuyên môn gia công thêm một bước nữa. Ví dụ dùng sáp niêm phong bằng không trần những ủ 50 năm, khi lấy ra chỉ còn nửa bình cũng là chuyện thường. Hiện giờ thứ đắt tiền nhất thị trấn là thuốc lá, rượu và thuốc chữa bệnh. Nhất là rượu, đây là hàng cấm. Có điều người trên thị trấn đối với mấy thứ bị cấm này lại càng tò mò, đồ vật cũng trở nên đáng giá. Khi thấy mấy cửa hàng này, Nhâm Tiểu Túc cứ tưởng mình phát tài rồi. Bây giờ hắn mới ý thức được bản thân chỉ đang tự ảo tưởng thôi. Thời gian tai biến giống như một chuôi đao lớn chặt đứt liên hệ giữa hai nền văn minh. Rượu và thuốc lá là ví dụ minh họa tốt nhất cho điều này, y học lại không cần phải bàn cãi. Vừa rồi, hắn thấy có một hiệu dược, vốn muốn tới thăm dò một chút. Kết quả bây giờ không cần thăm dò nữa. Nhâm Tiểu Túc đi trên đường tự hỏi, có vậy gì có thể đảm bảo được số lượng không, hay nói đúng hơn thứ gì có thể bảo tồn được hàng mấy trăm năm. Chợt, Nhâm Tiểu Túc thấy bên cạnh có một cửa hàng tên là kế hoạch bảo vệ sức khỏe gia đình. Bất quá Nhâm Tiểu Túc không vào đó. Nói chung theo hắn mà nói, đây chỉ là cửa hàng bán sản phẩm bảo vệ sức khỏe mà thôi, mấy thứ này cũng không tồn tại lâu được. Sau khi xác nhận binh sĩ tập đoàn không chú ý tới mình thì Nhâm Tiểu Túc yên lòng. Lúc này hắn vẫn nghe được tiếng súng vang lên cách đó xa xa. Điều này khiến Nhâm Tiểu Túc vô cùng nghi hoặc, chẳng lẽ vật thí nghiệm kia lợi hại đến thế sao? Bất quá hắn bỗng nghĩ tới một việc. Thứ đạt tới trình độ mấy trăm năm không hư chẳng phải là vàng đó sao? Nhâm Tiểu Túc quay đầu lại. Hắn nghe Vương Phú Quý nói bên trong hàng rào có tiệm vàng. Nói thế, mấy thành thị có quy mô lớn như chỗ này khẳng định cũng có. Tâm tình vốn uể oải của Nhâm Tiểu Túc lần nữa bừng sáng. Vàng vẫn là loại tiền tệ có giá trị lớn nhất. Nhâm Tiểu Túc từng hiếu kỳ hỏi Trương Cảnh Lâm, vì sao ngân hàng Khánh thì phát hành tiền tệ nhưng vàng vẫn là loại tiền tệ có giá trị mạnh nhất. Trương Cảnh Lâm cười đáp, vì không chỉ có một mình Khánh thì là có ngân hàng. Tiền tệ của Khánh thì dùng được ở hàng rào này, nhưng tới hàng rào khác thì chưa chắc. Lúc này cần phải có một thứ có thể làm trung gian trao đổi thay thế công dụng của tiền giấy. Kỳ thật, tiền tệ là phương pháp tập đoàn dùng để quản lý hàng rào. Họ khiến người trong hàng rào có thói quen sử dụng tiền giấy, việc phát hàng bao nhiêu tiền giấy lại không được công bố. Đây chính là mạch máu kinh tế, căn cơ của tập đoàn. Trương Cảnh Lâm lại giải thích. Hiện tại vì vấn đề lưu thông tiền tệ mà mấy tập đoàn thành lập ủy ban quản lý tiền tệ. Tiền giấy được phát hành phải thông qua quy định nghiêm khắc nên chưa tới mức khiến thiên hạ đại loạn. Có điều hiện tại mọi người giữ hòa khí nhưng ai có thể cam đoan sau này cũng thế. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc nhớ lại những gì Trương Cảnh Lâm nói càng cảm thấy người này không đơn giản. Không ai biết hắn là ai, lại sống ở hàng rào 113 nhiều năm như thế. Nhâm Tiểu Túc hạ quyết tâm, lần này trở về nhất định phải quan sát Trương Cảnh Lâm thật tốt. Hắn thăm dò những chỗ ở cách xa nơi đóng quân ra. Ý đồ muốn tìm kiếm tiệm vàng, vạn nhất có tiệm vàng này đó chẳng phải hắn giàu to rồi. Trong hậu viện họp đường, Trương Cảnh Lâm vừa quay trở lại sau một ngày dạy họp. Hắn thấy Nhan Lục Nguyên đã rời khỏi phòng tắm nắng. Đã tốt hơn rồi nhỉ? Vâng. Nhan Lục Nguyên gật đầu cười nói. Cảm ơn tiên sinh và tiểu ngọc tỷ đã chăm sóc ta khoảng thời gian này. Lúc này tâm tình Nhan Lục Nguyên vô cùng tốt. Tốt không phải vì bệnh tình của hắn tốt hơn mà vì hắn biết, hắn có thể khỏe lên nói rõ Nhâm Tiểu Túc không cần may mắn nữa. Chứng tỏ Nhâm Tiểu Túc đã an toàn rồi. Lúc này tiểu ngọc tỷ đang vác cái rổ vào sân. Nàng thấy Nhan Lục Nguyên tỉnh dậy thì kinh hỉ nói. Lục Nguyên, ngươi chưa khỏi hẳn. Mau vào phòng đi, không nên để gió lạnh thổi chúng. Nhan Lục Nguyên cười lên cực kỳ đáng yêu. Tiểu Ngọc tỷ, ta không sao. Ngươi yêu tâm đi. Tối nay chúng ta ăn gì? Ta xào trứng cà và một ít rau xanh. Tiểu Ngọc tỷ cười nói. Ta vừa vào thị trấn mua được một ít thịt mỡ, có thể bỏ vào xào rau cho các ngươi nếm chút mùi vị thức ăn mặn. Tốt! Nhan Lục Nguyên trả lời. Bất quá hắn vừa đi ra ngoài vừa nói. Ta ra ngoài một lúc, trước khi trời tối sẽ về. Tiểu Ngọc tỷ vừa tính cản Nhan Lục Nguyên lại, kết quả quay đầu lại chẳng thấy hắn đâu. Tiểu Ngọc tỷ lo lắng đứng ở cửa học đường chờ. Trương Cảnh Lâm thầm nhủ trong lòng, không phải vừa rồi ngươi bảo đi nấu cơm ư, đứng đó đợi tới khi nào? Có điều Trương Cảnh Lâm không nói ra. Theo Trương Cảnh Lâm thấy, hai anh em một lớn một nhỏ Nhâm Tiểu Túc và Nhan Lục Nguyên này không phải người chịu thiệt thòi. Họ đi ra ngoài hẳn là phải lo cho an nguy của người khác mới đúng. Vừa rồi, Trương Cảnh Lâm thấy rõ Nhan Lục Nguyên cầm con dao phay trong nhà bếp giấu vào lòng. Ngươi nói đi, có đứa nhỏ nhà ai ra đường đem theo dao phay không, đứa nhỏ như thế thì dễ bị ăn hiếp lắm à. Bất quả đúng là trước khi tới tối Nhan Lục Nguyên đã trở lại. Trương Cảnh Lâm và Tiểu Ngọc Tỷ không biết Nhan Lục Nguyên đi đâu, hỏi hắn cũng không nói. Nhan Lục Nguyên chỉ cười bảo mình đi dạo một vòng. Hậu viện học đường có 3 gian phòng. Bất quá một trong số đó là phòng bếp, một là của Trương Cảnh Lâm, cái còn lại Nhan Lục Nguyên và Tiểu Ngọc Tỷ ở chúng. Đến tối, Tiểu Ngọc Tỷ thu dọn giường chiếu cho Nhan Lục Nguyên xong thì nàng nằm xuống đất ngủ. Bây giờ trời bắt đầu sang đông nên nằm trên mặt đất rất lạnh, có điều Tiểu Ngọc Tỷ không nói gì. Sau khi tắt đèn, đột nhiên Tiểu Ngọc Tỷ hỏi Nhan Lục Nguyên. Ngươi nói hiện tại anh trai ngươi vẫn tốt chứ? Nhan Lục Nguyên cười nói. Chắc chắn an toàn, ngươi yên tâm đi. Tiểu Ngọc Tỷ sững sờ một chút, nàng không biết vì sao Nhan Lục Nguyên có thể ung dung như thế. Đệ nhất danh sách người làm cục gạch trong tay ta có thiên hạ chương 84 tiếng súng lúc nửa đêm. Đệ nhất danh sách người làm cục gạch trong tay ta có thiên hạ chương 84 tiếng súng lúc nửa đêm. Lục Nguyên, gần đây ngươi không nên ra ngoài một mình. Tiểu Ngọc Tỷ nằm trong bóng tối nói. Vạn nhất ngươi có chuyện gì, ta biết ăn nói thế nào với Nhâm Tiểu Túc. Yên tâm đi, ta biết rồi. Nhan Lục Nguyên trả lời. Gần đây hắn ngày càng tin tưởng Tiểu Ngọc Tỷ. Vốn lý Tiểu Ngọc có thể mặc kệ hắn tự do mà rời đi, thế nhưng nàng lại không rời hắn nữa bước. Mấy hôm trước hắn sốt cao, Tiểu Ngọc Tỷ có thể cầm tiền cao bay xa chạy. Thế nhưng Tiểu Ngọc Tỷ lại không. Trong lúc Nhan Lục Nguyên mơ màng, nàng luôn lấy khăn mặt lau người cho hắn rồi đắp khăn lên trán hạ nhiệt độ. Lúc đó Nhan Lục Nguyên thậm chí còn nghe được tiếng ca ôn nhu như khi còn bé nằm trong ngực mẹ, ấm áp như ánh mặt trời. Nhan Lục Nguyên chưa từng cảm nhận được thứ ấm áp này. Dù Nhâm Tiểu Túc chăm sóc hắn rất tốt, có điều hắn mãi là bóng lưng đuổi theo thiếu niên ấy chứ không phải ôm ấp yêu thương. Ừ. Tiểu Ngọc Tỷ thấy Nhan Lục Nguyên trả lời như thế cũng yên lòng. Nàng suy nghĩ một chút rồi nói. Bệnh của ngươi đã tốt thì ngày mai đi học lại đi. Phải ôn lại bài vở đã bỏ lỡ. Nhan Lục Nguyên hoảng sợ đáp. Tiểu Ngọc Tỷ, ngươi đừng như vậy. Anh của ta đâu có ở nhà. Vậy cũng không được. Tiểu Ngọc Tỷ nói. Vạn nhất Tiểu Túc trở về thấy ngươi bài vở bê bối nhất định sẽ trách ta. Trước khi đi hắn đã nói với ta rồi. Nói thế nào? Nhan Lục Nguyên kêu rên. Ta có nghe hắn nói gì đâu. Tiểu Ngọc Tỷ nằm dưới đất ôm chăn cười cười. Mặc kệ, dù sao ngươi cũng phải đi học lại. Nhan Lục Nguyên sống không bằng chết nhìn trần nhà. Khóe miệng bất giác cong lên. Kết quả vào lúc này hắn lại nghe âm thanh có người nhảy vào trong sân, không chỉ một người. Tiểu Ngọc Tỷ cũng nghe được tiếng vang. Vốn ôn nhu nhút nhát, thời điểm này Tiểu Ngọc Tỷ lại rút cốt đao dưới gối ra, cắn răng nói. Ngươi nằm yên đó. Trong phòng tối lờ mờ, Nhan Lục Nguyên thậm chí thấy được Tiểu Ngọc Tỷ đang run lên. Họ đều biết sắc trời đã tối, người đột nhập vào nhà người khác chắc chắn không có ý tốt. Có điều hiện tại Nhâm Tiểu Túc không ở đây, Tiểu Ngọc Tỷ cảm thấy bản thân phải gánh vác trách nhiệm bảo vệ Nhan Lục Nguyên. Sau một khắc, có ba tráng hắn đá văng cửa phòng. Hai người có ý đồ đè Tiểu Ngọc Tỷ trên mặt đất, một người cầm dao đâm về phía Nhan Lục Nguyên. Tiểu Ngọc Tỷ run rẩy cầm cốt đao. Thế nhưng nàng chỉ là nữ nhân, khí lực chênh lệch rất xa so với nam tử trưởng thành. Tiểu Ngọc Tỷ đánh về phía một hán tử, âm thanh kêu rên như đã bị đâm trúng. Có điều người còn lại đã nhanh chóng đá bay cốt đao trong tay Tiểu Ngọc Tỷ. Nhan Lục Nguyên mượn ánh trăng thấy được ba người này là đầu gấu ăn chơi lêu lổng trong thị trấn, không ngờ chúng lại đánh chủ ý lên học đường. Có lẽ họ cảm thấy trước đó Nhâm Tiểu Túc mở phòng khám kiếm được không ít tiền, mà lúc này hắn đã rời đi nên ác ý liền nổi lên. Khoảng thời gian này Tiểu Ngọc Tỷ dùng tiền rất cẩn thận. Mỗi lần mua đồ ăn nàng đều trả giá nửa ngày, thậm chí còn lựa rau dại không đắt tiền để mau. có điều Nhan Lục Nguyên sinh bệnh cần ăn đồ bổ dưỡng. Chắc lúc mua thịt đã khiến người khác chú ý tới. Đúng là trong nhà không có nam nhân thật đáng sợ. Dù Nhan Lục Nguyên cũng là nam, thế nhưng tuổi hắn quá nhỏ, không có khả năng trấn nhiếp gì cả. Hiện giờ trên người Nhan Lục Nguyên và Tiểu Ngọc Tỷ có thể có khoản tiền lớn. Mà học đường cũng chẳng có ai đủ khả năng ngăn chặn ba tên đầu gấu này. Bấy giờ, Nhan Lục Nguyên nghe được cửa phòng cách vách bị đá văng. Dường như có người muốn hành hung Trương Cảnh Lâm. Đám người này quá mức càn rỡ, ngay cả tiên sinh của học đường cũng dám đụng tới. Họ muốn giết người diệt khẩu, như thế sẽ không ai biết hung thủ là ai. Kết quả vào lúc này, một tiếng súng vang lên trong đêm. Tên đầu gấu phóng về phía Nhan Lục Nguyên khó tin nhìn họng súng đen ngòm trước mặt mình. Sau đó cúi đầu nhìn lỗ máu ở bụng. Hắn nghĩ mãi không rõ, vì sao Nhan Lục Nguyên lại có súng. Nếu họ biết trong tay Nhan Lục Nguyên có súng, nhất định không bí quá hóa liều. Trên thực tế trong thị trấn từng có người sở hữu súng, thế nhưng lại bị hàng rào cưỡng chế tịch thu. Tất cả mọi người trong phòng đều kinh ngạc nhìn Nhan Lục Nguyên. Ngay cả Tiểu Ngọc Tỷ cũng chẳng ngờ sẽ có chuyện thế này xảy ra. Chỉ trong chốc lát, 6 tiếng súng vang rồi phát ra. Sau khi giết xong một người, Nhan Lục Nguyên chẳng chút sợ hãi nổ súng bắn chết 2 tên đầu gấu đang đè lên người Tiểu Ngọc Tỷ. Mỗi phát súng vang lên như có bóng tối chậm rãi kéo Nhan Lục Nguyên xuống đáy vực. Ở thế đạo này, muốn sống phải giết người. Nhan Lục Nguyên nhảy xuống giường chạy ra cửa phòng, 2 tên đầu gấu xông vào phòng. Trương Cảnh Lâm vừa nghe tiếng súng đã chạy ngay ra ngoài nhưng không kịp. 2 tiếng súng lần nữa vang lên. Chỉ trong 1 phút đồng hồ Nhan Lục Nguyên đã giết chết 5 người. Tiếng súng chấn động truyền bá ra xung quanh như tiếng kêu rên và gào thét. Trương tiên sinh đi ra từ phòng cách vách. Ánh mắt hắn hướng về phía Nhan Lục Nguyên như muốn tìm tòi thiếu niên. Trương Cảnh Lâm biết Nhâm Tiểu Túc là người hung ác. Thậm chí hắn cũng biết Nhan Lục Nguyên đi theo Nhâm Tiểu Túc mấy năm gần đây sẽ mưa dầm thấm đất. Trong học đường, Nhan Lục Nguyên là người nhỏ tuổi nhất nhóm. Thế nhưng đám nhóc lớn tuổi hơn kia không dám chọc vào hắn, thậm chí còn có vài phần sợ hãi. Ai có thể tin được đứa nhỏ 13 tuổi lại biết nổ súng giết người. Lúc này chỉ thấy Nhan Lục Nguyên đứng trong vũng máu ở cửa phòng thở hển hển. Thần sắc vẫn lạnh lùng như thường, chỉ có cánh tay run nhẹ nhẹ của hắn mới biểu hiện sự sợ hãi trong lòng. Tiểu Ngọc Tỷ cũng đi ra, nàng ôm Nhan Lục Nguyên. Đừng sợ, đừng sợ. Vừa rồi rõ ràng là Nhan Lục Nguyên đứng ra cứu mọi người. Thế nhưng không biết vì sao khi nhận được cái ôm của Tiểu Ngọc Tỷ hắn bỗng yên tâm tới lạ. Sự lạnh lùng trên người bị khí tức ấm áp xua tan. Tiếng súng vang dội mà thanh thúy khiến cả thị trấn như bừng tỉnh. Tất cả mọi người đều nhìn về hướng học đường, tất cả đều không hiểu đến cùng có chuyện gì vừa xảy ra. Rõ ràng đám người kia đã quay lại hàng rào, sao còn có tiếng súng trong nhận thức của lưu dân. Súng ốm là thứ chỉ có đại nhân vật mới sở hữu được. Trương Cảnh Lâm nhìn súng trong tay Nhan Lục Nguyên thì thở dài. Là Nhâm Tiểu Túc đưa cho ngươi, chiều nay ngươi đi lấy nó. Ừ. Nhan Lục Nguyên nói. Hiện tại ta và Tiểu Ngọc Tỷ sẽ rời khỏi thị trấn, không liên lụy tới ngươi. Khi rời khỏi thị trấn, Nhâm Tiểu Túc từng đi một mình tới nơi chôn súng. Có điều không phải mang khẩu súng đi mà để làm ký hiệu cho Nhan Lục Nguyên tìm kiếm. Khi rời đi, Nhâm Tiểu Túc đã nhỏ giọng thông báo với Nhan Lục Nguyên. Khi lấy được súng, gặp phải tình huống nguy hiểm không cách nào nữa thì cứ lấy ra dùng. Sau đó trốn vào rừng, Nhâm Tiểu Túc đã chuẩn bị một sơn động bí mật trong rừng cho Nhan Lục Nguyên, để khi mọi chuyện kết thúc Nhâm Tiểu Túc sẽ đi tìm hắn. Để nhất danh sách người làm cục gạch trong tay ta có thiên hạ. Chương 85 Trương tiên sinh. Để nhất danh sách người làm cục gạch trong tay ta có thiên hạ. Chương 85 Trương tiên sinh. Trước khi rời đi, Nhâm Tiểu Túc nói rất rõ với Nhan Lục Nguyên. Nếu Tiểu Ngọc Tỷ vẫn chiếu cố hắn thì dẫn nàng ấy đi cùng. Ngược lại thì Nhan Lục Nguyên tự mình trốn đi. Đừng trông chờ vào may mắn, có gió thổi cây lay lập tức rời đi. Theo Nhâm Tiểu Túc thấy, mọi chuyện đều không quan trọng bằng mạng sống, có súng tốt hơn không có. Nhâm Tiểu Túc cũng rất muốn cầm súng theo. Thế nhưng nghĩ tới vấn đề an toàn của Nhan Lục Nguyên, hắn cảm thấy để súng lại cho thằng bé thì tốt hơn nhiều. Chỉ là Nhan Lục Nguyên và Nhâm Tiểu Túc đều không ngờ, súng vừa vào tay lại có chuyện. Giờ khắc này, Nhan Lục Nguyên cũng không lo cho bản thân. Vì hắn tin nơi Nhâm Tiểu Túc chuẩn bị cho mình nhất định rất an toàn. Hắn cũng tin anh trai sẽ quay lại tìm mình. Điều hắn lo lắng là an nguy của Nhâm Tiểu Túc. Sau khi ước nguyện, Nhan Lục Nguyên từng bị phản phệ nhiều lần. Vì thế Nhan Lục Nguyên hiểu rõ đó không chỉ đơn giản là bị thương. Nhan Lục Nguyên nhìn về phía cảnh sơn mà cau mày. Hắn biết nhất định Nhâm Tiểu Túc gặp nguy hiểm, hơn nữa là nguy hiểm tột độ. Đây là quy luật của thế giới, là nhân quả sau khi ước nguyện. Nhâm Tiểu Túc. Nội tâm Nhan Lục Nguyên không ngừng lo lắng. Cả hai huynh đệ thời thời khắc khắc đều ưu tiên an toàn của đối phương chứ không phải của mình. Tiểu Ngọc Tỷ đi theo ta. Nhan Lục Nguyên vào phòng cầm theo hai bộ quần áo chuẩn bị rời khỏi học đường. Tiểu Ngọc Tỷ cũng không hỏi đi đâu mà lấy tiền được giấu trong khe gạch rồi đi theo sau. Bất quá Trương Cảnh Lâm ngăn Nhan Lục Nguyên lại, chỉ thấy Trương Cảnh Lâm thở dài nói. Hiện giờ trong rừng không an toàn lắm. Ngươi không cần chạy trốn, để ta giải quyết. Ngươi có thể giải quyết. Nhan Lục Nguyên không biết Trương Cảnh Lâm nói thế là sao. Khi nói chuyện Nhan Lục Nguyên theo bản năng muốn rụt tay lại, có điều hắn phát hiện khí lực của Trương Cảnh Lâm lại lớn hơn mình một chút. Căn bản không cách nào động đậy. Trương Cảnh Lâm nói. Đàn sói đã trở lại. Tuy nơi Nhâm Tiểu Túc chuẩn bị cho ngươi rất bí mật. Thế nhưng tránh không được khứu giác của sói. Chỉ sợ Nhâm Tiểu Túc cũng không ngờ đàn sói lại quay về nhanh đến vậy. Giờ khắc này trong lòng Nhan Lục Nguyên không khỏi nghi hoặc. Vì sao Trương Cảnh Lâm lại biết đàn sói đã về, người trong thị trấn đâu ai nhìn thấy chúng. Một chút tin tức cũng không có. Lúc này miệng cống của hàng rào chậm rãi nâng lên. Không qua bao lâu Trương Cảnh Lâm đã nghe tiếng bước chân tới gần. Xem ra tiếng sung đã kinh động người trong hàng rào, binh sĩ tư quân đã được điều động. Thị trấn dần ồn ào hơn. Động tĩnh này khiến tất cả lưu dân đều rời khỏi nhà, nhao nhao nhìn về phía họp đường. Thậm chí còn có người có lá gan to đi tới họp đường hóng chuyện. Trương Cảnh Lâm lặng lặng chờ đợi. Không lâu sau liền có người đá văng đại môn, Vương Tòng Dương dẫn theo một đội binh sĩ đi vào. Hắn dò xét năm cổ thi thể trên mặt đất một chút rồi nhìn về phía Trương Cảnh Lâm. Lúc này súng đã nằm trong tay vị tiên sinh của học đường này. Vương Tòng Dương cười nói. Quả nhiên súng là bị Nhâm Tiểu Túc lấy đi. Ta nghĩ thật lâu, trong thị trấn người có lá gan đụng vào súng chỉ có mình hắn mà thôi. Trương Cảnh Lâm và Nhan Lục Nguyên không lên tiếng. Tiểu Ngọc Tỷ lo lắng nhìn về phía Trương Cảnh Lâm, dường như lo lắng Trương Cảnh Lâm không có cách xoay chuyển cục diện. Bên ngoài, Vương Phú Quý mặc đồ không chỉnh tề chạy tới, nhìn qua vô cùng chật vật. Hắn cúi người nói với Vương Tòng Dương. Quân gia, nhất định có hiểu lầm gì đó. Không hề hiểu lầm. Vương Tòng Dương lắc đầu. Hiện tại ta đã xác định được, Vương Đông Dương là bị Nhâm Tiểu Túc giết. Vương Phú Quý nghe xong thì lập tức móc một sấp tiên kín đáo đưa cho Vương Tòng Dương. Ngài và Vương Đông Dương cũng không có quan hệ gì đặc biệt. Vương Đông Dương có phải Nhâm Tiểu Túc không? Chúng ta có thể bàn bạc kỹ hơn. Ha ha ha. Vương Tòng Dương cười, đẩy ta Vương Phú Quý ra. Ngươi nghĩ ta giống những người khác trong hàng rào, thấy tiền liền sáng mắt à, bắt bọn họ lại hết cho ta. ta muốn nhìn xem khi quay về Nhâm Tiểu Túc sẽ giải thích thế nào. Nói tới đây, Vương Phú Quý bị đẩy ra lần nữa dám tới. Kết quả Vương Tòng Dương rút súng bên hông chĩa vào trán Vương Phú Quý. Ta bảo ngươi cút đi, nghe không? Thế nhưng Vương Tòng Dương đột nhiên sững sờ. Vì hắn thấy Trương Cảnh Lâm móc một tờ giấy chứng nhận trong túi quần ra. Trương Cảnh Lâm nói. Cầm thứ này vào hàng rào bảo La Mập Mạp tới gặp ta. Vương Tòng Dương đứng sững nhìn Trương Cảnh Lâm. Vì ngữ khí Trương Cảnh Lâm quá mức bình tĩnh. Hắn còn dám gọi La Lão Bản, người quản lý hàng rào 113 là La Mập Mạp. E rằng từ khi sinh ra tới giờ, đây là lần đầu tiên Trương Cảnh Lâm gặp được người như thế này. Trương Cảnh Lâm không nói giấy chứng nhận này là gì. Vương Tòng Dương từng chú ý tới Trương Cảnh Lâm, hắn cảm thấy Trương Cảnh Lâm không hề tầm thường. Có điều Vương Tòng Dương không để ý lâu, vì có đúng như vậy thật thì cũng chẳng quan hệ gì tới hắn. Thế nhưng hiện tại lại khác. Hắn phát hiện mình không cách nào nhìn ra được thân phận của Trương Cảnh Lâm. Vì thế, Vương Tòng Dương có chút không dám đi tới nhận lấy giấy chứng nhận màu đỏ kia. Dường như giấy chứng nhận đã cũ rồi, bên ngoài đã có chút rách nát. Trương Cảnh Lâm ném giấy chứng nhận cho Vương Tòng Dương. Đi đi, cho hắn thấy thứ này là được. Đây không phải chuyện ngươi có thể xử lý. Các ngươi trông chừng bọn họ. Vương Tòng Dương nói với binh sĩ bên cạnh. Việc này sai người khác làm không thích hợp, hắn phải tự mình quay về hàng rào gặp ông chủ La. Có điều hắn lại sợ mình bị lừa, Vương Tòng Dương là người có tính cách cẩn thận cho nên bảo binh sĩ trông chừng Trương Cảnh Lâm và Nhan Lục Nguyên. Tiểu Ngọc Tỷ lo lắng nhìn Trương Cảnh Lâm. Trương tiên sinh có sao không? Trương Cảnh Lâm vẫy tay. Yên tâm đi, không sao đâu, họ không dám làm gì ta. Nhan Lục Nguyên ở bên cạnh thấp giọng nói. Tiên sinh thật xin lỗi. Nếu không phải hắn nổ súng, Trương Cảnh Lâm cũng không cần bại lộ thân phận. Trương Cảnh Lâm liếc Nhan Lục Nguyên một cái, thở dài nói. Ngươi không sai, là thế đạo sai. Hơn nữa ta còn phải cảm ơn ngươi, vừa rồi ngươi cũng đã cứu ta. Theo Trương Cảnh Lâm, Nhan Lục Nguyên không làm gì sai cả. Nếu vừa rồi hắn không nổ súng thì kết cục bản thân và Tiểu Ngọc Tỷ sẽ rất thảm. Mà Trương Cảnh Lâm hắn cũng thế. Vì hiện tại Trương Cảnh Lâm chỉ là một giá viên bình thường mà thôi. Nhan Lục Nguyên có khoe khoang không không? Nhan Lục Nguyên có giết người nhầm người không cũng không? Đột nhiên Trương Cảnh Lâm cảm thấy Nhan Lục Nguyên rất giống Nhâm Tiểu Túc. Ví dụ như Nhâm Tiểu Túc ngoan lệ, ví dụ như sự lạnh lùng khi đối mặt với địch nhân cào Nhâm Tiểu Túc, ví dụ như tâm phòng bị của Nhâm Tiểu Túc. Trước kia Trương Cảnh Lâm cảm thấy Nhâm Tiểu Túc như thế là không tốt. Có điều chẳng biết vì sao tiếp xúc với Nhâm Tiểu Túc nhiều, hắn lại cảm thấy so với đại đa số người trên thế giới. Nhâm Tiểu Túc càng giống người hơn. Tuy những lời này thật mâu thuẫn, nhưng lại là suy nghĩ thật tâm của Trương Cảnh Lâm. Đệ nhất danh sách người làm cục gạch trong tay ta có thiên hạ chương 86 Tắc Bắc. Đệ nhất danh sách người làm cục gạch trong tay ta có thiên hạ chương 86 Tắc Bắc. Lưu dân trong thị trấn vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra. Tường vây của học đường không cao, chỉ là tường đất tầm 1m7 mà thôi. Vì thế nếu ngồi lên vai người khác có thể nhìn vào trong. Kết quả vừa nhìn họ liền giật mình. Chỉ thấy trong hậu viện của học đường có 2 cỗ thi thể đang không ngừng chảy máu. Hơn 10 năm nay, đây là lần đầu tiên có người hành hung ở học đường. Đương nhiên, cũng vì chuyện này quá mất cổ quái nên Nhan Lục Nguyên càng thêm lo lắng cho an nguy của Nhâm Tiểu Túc. Vương Tòng Dương nhanh chóng quay lại hàng rào. Hắn cẩn thận từng ly từng tí mở giấy chứng nhận ra nhìn. Kết quả đập vào mắt mấy chữ Trương Cảnh Lâm của hàng rào 178. Nhất thời, Vương Tòng Dương hít một hơi lạnh. Hắn chưa bao giờ thấy giấy chứng nhận nào thế này. Bình thường giấy chứng nhận sẽ ghi rõ thân phận và chức vụ. Thậm chí còn có ngày tháng năm sinh và ảnh chụp để gia tăng tính xác thực. Có điều giấy chứng nhận này lại khác, phảng phất như vừa xem mọi người liền biết người này là ai. Mà lúc này, Vương Tòng Dương nhớ tới người trong truyền thuyết đã mất tích 10 năm của hàng rào 178. Vì thế lập tức bước đi nhanh hơn. Bất quá cấp bậc của Vương Tòng Dương còn quá thấp. Hắn không biết phán đoán của mình có đúng không. Vương Tòng Dương không tới chỗ người quản lý hàng rào mà trực tiếp lái xe tới chỗ ở của La Lam. Trên thực tế, mọi người đều biết rõ, tuy thân phận La Lam là thương nhân nhưng thật chất lại là người nắm quyền ở hàng rào. Mọi người có chuyện đều tìm La Lam thương nghị, người quản lý hàng rào cũng thầm chấp nhận. Chỗ ở của La Lam nằm ở trung tâm hàng rào. Vương Tòng Dương phải lái xe khoảng một tiếng mới tới nơi. Đây là ở thời điểm đêm khuya vắng người qua lại đấy. Đến bên ngoài nơi ở của La Lam thay vì nói là chỗ ở thì chẳng bằng bảo là một đại quân doanh. Ở cửa quân doanh có một tấm bia đá, trên tấm bia đá có khắc 6 chữ đỏ khu vực chế độ quân nhân. Ở cửa quân doanh là binh sĩ mặc hắc phụ vác súng trên vai, đạn lên nòng có thể chiến đấu bất kỳ lúc này. Xe của Vương Tòng Dương chưa tới gần đã bị đèn pha chiếu rọi. Vương Tòng Dương liền lấy giấy chứng nhận ra hô chấm phẩy. Ta là Vương Tòng Dương của tư quân, có việc gấp cần tìm ông chủ La. Là chuyện của hàng rào 178. Giờ khắc này thậm chí Vương Tòng Dương còn cảm nhận được có hơn 10 họng súng chĩa về phía mình. Từ cửa quân doanh có người đi tới, bình tĩnh nói. Giấy chứng nhận. Binh sĩ tư quân đối mặt với binh sĩ tập đoàn hiển nhiên là kém một bậc. Vì thế dù bị súng chĩa vào đầu, Vương Tòng Dương cũng chẳng dám hó hé. Vương Tòng Dương đưa giấy chứng nhận của mình và Trương Cảnh Lâm ra. Binh sĩ phụ trách kiểm tra cầm lấy đi vào quân doanh, hơn 10 phút đi ra. Thân phận không sai, chó phép thông qua. Lúc này cửa quân doanh mới mở ra cho Vương Tòng Dương vào. Lực lượng vũ trang của tập đoàn Khánh Thị đều được chọn từ những người nổi bật. Kỷ luật nghiêm minh, năng lực tác chiến rất mạnh. Bất quá trước kia cũng không nghiêm chỉnh như hiện tại, có điều từ khi siêu phàm giả xuất hiện quân doanh mới đề cao tới đẳng cấp giới nghiêm thế này. Kết quả Vương Tòng Dương vừa quay lại hàng rào chưa được bao lâu. Tất cả quân doanh lên tiếng bước chân chỉnh tề rền vang truyền tới. Cư dân sống quanh đó bị đánh thức, họ không biết trong quân doanh có chuyện gì xảy ra. Tiếng bước chân kia là âm thanh tập kết của đội ngũ tác chiến. Mỗi chiếc xa màu đen chạy như chớp điện ra, đằng sau là 3 chiếc xe tải quân dụng chở 3 tổ đội tác chiến. Chẳng lẽ là đánh nhau? Có người đứng từ trong nhà nhìn ra nói. Chẳng lẽ Khánh Thị muốn khai chiến? Nếu đúng là thế, cũng không thể chỉ có từng ấy người rời đi. Một người nghi hoặc hỏi. Hình như người ngồi trong xe Việt dã vừa rồi là ông chủ La, tên này đã 2 năm không rời khỏi quân doanh, có chuyện gì lại kinh động tới hắn. Thế nhưng kinh hãi nhất là Vương Tòng Dương. Khi La Lam nhìn thấy giấy chứng nhận của Trương Cảnh Lâm, hắn như lửa thiêu mông mà nhảy dựng lên. Ngay sau đó quân doanh như sắp lâm vào chiến tranh, mọi thứ đều được phát động trong nháy mắt. Giờ khắc này Vương Tòng Dương mới xác định khả năng cao Trương Cảnh Lâm chính là người mà hắn đoán kia. Nếu đúng là người kia, sao đối phương lại xuất hiện ở đây? Đoàn xe của tập đoàn Khánh Thị đi thẳng tới miệng cống. Nhan Lục Nguyên đứng trong sân của học đường chờ. Bỗng nhiên hắn hiếu kỳ quay đầu nhìn về phía Trương Cảnh Lâm. Tiên sinh, trước khi dạy học, ngài làm gì? Nhan Lục Nguyên cũng hiểu rõ, e rằng thân phận Trương Cảnh Lâm không hề đơn giản. Trương Cảnh Lâm cười nói, là một quân nhân. Nhan Lục Nguyên sững sờ một chút. Vị tiên sinh này không giống với hình tượng quân nhân trong hình dung của Nhan Lục Nguyên. Nhan Lục Nguyên hiếu kỳ hỏi, sao ngài lại không làm nữa? Vấn đề này khiến Trương Cảnh Lâm im lặng một hồi. Dường như trong lòng hắn cũng có lúc hoang mang. Suy nghĩ nửa ngày, Trương Cảnh Lâm mới đáp. Vì chiến tranh không cứu được nhân loại, ngài muốn rời đi. Nhan Lục Nguyên hiếu kỳ hỏi. Đúng. Trương Cảnh Lâm gật đầu. Các bác còn có người đợi ta. Lúc này Nhan Lục Nguyên mới ý thức được. Lúc trước Trương Cảnh Lâm tuyển Nhâm Tiểu Túc làm lão sư dạy thay là muốn đào tạo Nhâm Tiểu Túc trở thành lão sư của thị trấn. Vì Trương Cảnh Lâm đã sớm muốn rời đi. Dù không có chuyện đêm nay, chỉ sợ Trương Cảnh Lâm cũng không ở lại đây lâu. Sao đột nhiên ngài lại muốn đi Tắc Bắc? Nhan Lục Nguyên hỏi. Vì thế giới đã bắt đầu thay đổi. Ta cần phải ở cùng một chỗ với người đó. Trương Cảnh Lâm giải thích. Tắc Bắc là nơi nào? Nhan Lục Nguyên hỏi, hắn và Nhâm Tiểu Túc chưa từng tới đó, nghe nó là một nơi nằm ở hướng Tây Bắc. Nhan Lục Nguyên nhớ, có một lần Trương Cảnh Lâm dơ quy quy, nơ a, gơ giảng bài thì thất thần. Ngày đó Trương Cảnh Lâm nhìn bầu trời bên ngoài phòng học nói. Mùa xuân của Tắc Bắc, băng tuyết vẫn chưa tan, nhìn không có điểm xanh nào. Tuyết khiến Tắc Bắc thành một mảnh trắng xóa, con người trở nên cực kỳ cô độc. Trong nháy mắt đó, tuy Trương Cảnh Lâm miêu tả Tắc Bắc rất the e lan. Thế nhưng Nhan Lục Nguyên cảm nhận được hoài niệm của Trương Cảnh Lâm với nơi đó. Hiện tại nhớ lại, nguyên lai Trương Cảnh Lâm sẽ rời khỏi đây. Tắc Bắc có cái gì có thuốc lá chứ? Trương Cảnh Lâm cười đáp. Lát nữa ngươi không cần sợ. Họ không dám làm gì ta đây. Cuối cùng chỉ có thể thành thành thật thật đưa ta về hàng rào 178 mà thôi. Ừ. Nhan Lục Nguyên gật đầu, trong lòng hắn tự nhủ Nhâm Tiểu Túc sẽ không bắt hắn học bài nữa. Vì sau này lão sư đã không còn. Nghĩ tới việc này, Nhan Lục Nguyên lại không vui như vốn dĩ. Đệ nhất danh sách người làm cục gạch trong tay ta có thiên hạ chương 87 thân sĩ. Đệ nhất danh sách người làm cục gạch trong tay ta có thiên hạ chương 87 thân sĩ. Cùng lúc đó, La Lam thở hổn hển ngồi ở ghế ra phía sau xe. Hắn hét vào điện thoại vệ tinh. Alo, Trương Cảnh Lâm xuất hiện rồi. Đầu dây bên kia im lặng một hồi. Xác định chưa? Vẫn chưa chắc. Thế nhưng nếu là thật, chúng ta phải giết hắn sao? Dường như La Lam đang trưng cầu ý kiến đối phương. Sao người mà lão tiểu tử muốn giết hết lần này tới lần khác lại ở trên địa bàn của ta chứ? Trong lời nói, dường như với La Lam Trương Cảnh Lâm chẳng khác nào một củ khoai lang nóng bỏng tay cả. Bình thường người khác đều thấy La Lam cười tủm tỉm trông rất dễ nói chuyện. Thế nhưng người thông minh sẽ biết, La Lam và tên em trai không bình thường của hắn chẳng khác gì nhau. Đều là những tên giết người như ngoé. Nếu Nhan Lục Nguyên nghe La Lam hỏi như thế nhất định sẽ cực kỳ lo lắng. Có điều đầu dây bên kia lại hiếu kỳ hỏi. Giết hắn. Đúng thế. La mập mạp đáp. Đây là cơ hội ngàn năm có một mà. Hiện tại hẳn có rất nhiều người biết tin tức hắn còn sống. Đầu dây bên kia lên tiếng. Ngươi cảm thấy bây giờ giết hắn rồi. Thì đám người bên hàng rào 178 kia có kéo qua đồ sát ngươi không? La Lam nghe vậy thì bị dọa cho phát run. Ta có thể làm bí mật một chút. Thiên hạ này có bức tường nào không lọt gió? Người kia cười khẽ. Đưa hắn về hàng rào 178. Có người tay chúng ta ra tay với Tắc Bắc cứ sao không làm, dù hắn có chết cùng không thể chết trong tay Khánh thì càng không thể chết trong tay ta. Vạn nhất có một ngày. La Lam chần chờ nói. Vậy khi đó giết hắn cũng không muộn. Hiện tại cứ nhường việc đau đầu này cho người khác thôi. Đầu dây bên kia lên tiếng, giọng nói vừa kiên định vừa đáng tin. Bấy giờ hắn như nhớ tới gì đó. À, bây giờ chúng ta đang ở trong cảnh sơn. có phía thị trấn các ngươi có một tên lưu dân tên Nhâm Tiểu Túc không? La Lam sững sờ một chút. Tên bán thuốc. Lần này tới đầu dây bên kia kinh ngạc. Cái gì bán thuốc gì? Không có gì. La Lam chột dạ nói. Có phát hiện gì bên trong cảnh sơn không? Hai ngày trước ta mới biết lão Lưu bên 113 có phái một đội tư binh tới cảnh sơn. Còn dùng danh hiệu hộ tống giàn nhạc để che giấu tai mắt người khác. Đúng là quá ngây thơ. Ta rất thích nữ ca sĩ kia, kết quả sợ rằng lần này một đi không trở lại. À, nữ ca sĩ ngươi nói vẫn chưa chết. Đối phương tủm tỉm cười. Cho nên Nhâm Tiểu Túc là một tên bán thuốc. Lạc Hinh Vũ là ca sĩ. Thế Dương Tiểu Cận là ai? Dương Tiểu Cận ta chưa nghe tới lần nào. La Lam thầm nói. Có phát hiện gì trong cảnh sơn ư? Ta sắp tìm được phòng nghiên cứu trước tai biến rồi. Đầu dây bên kia lên tiếng. Bất quá anh trai à. Ngươi cứ an tâm dưỡng lão trong hàng rào 113 là được rồi. Mấy chuyện này ngươi đừng hỏi tới. À. La Lam im lặng một hồi. Gia đình thông thường, lời nói của anh trai đều có trọng lượng hơn. Thế mà ông chủ La ở bên ngoài hô mưa gọi gió lại chẳng có chút uy nghiêm nào trước mặt em trai mình. Còn có vấn đề nữa. Âm thanh trong điện thoại vang lên. Lạc Hinh Vũ trở thành ca sẽ trong hàng rào các ngươi bao lâu rồi? Hơn 2 năm. La Lam nói. Nhâm Tiểu Túc kia có bằng hữu thân thích gì không? Đầu dây bên kia hỏi tiếp. Hình như có một đệ đệ. La Lam giải thích, hắn lại hỏi Vương Tòng Dương bên cạnh. Tên Nhâm Tiểu Túc kia có bằng hữu thân thích gì không? Vương Tòng Dương có chút sững sờ. Trương Cảnh Lâm chính là bằng hữu của hắn. Lần này tới lượt La Lam sững sờ. Trùng hợp như thế. Không cần động tới em trai của hắn, dù sao cũng chỉ là một tên lưu dân. Nhiệt độ của đầu dây bên kia như hạ xuống. Lúc đưa Trương Cảnh Lâm đi, các ngươi đưa lên cái tên lão lưu kia tới Tắc Bắc đi. Nơi này không chưa nổi hắn. La Lam thầm nói. Trực tiếp giết luôn không phải tốt hơn à? Cần gì phiền toái như thế? Ngươi cứ nghe theo là được. Tích một tiếng đối phương đã cúp điện thoại. Vương Tòng Dương ngồi bên cạnh La Lam không nói một lời. Hắn không ngờ hai anh em này chỉ cần một cú điện thoại đã quyết định sự sống chết của người quản lý hàng rào. Đây chính là tập đoàn. Lúc này trong cảnh sơn cũng là ban đêm. Binh sĩ đang dựng đèn dọi vào công trường. Bốn phía mỗi phía một cây khiến sơn cốc sáng như ban ngày. Kinh nghiệm chiến đấu của tập đoàn phong phú nên họ có thói quen xem bất kỳ nhiệm vụ nào mình nhận được đều như chiến đấu. Chỉ là quy mô trận chiến lớn hay nhỏ thôi. Mà trong chiến trong quan trọng nhất là tin tức và tầm nhìn. Nam tử mặc âu phục trắng cúp điện thoại, cười mỉm nhìn Lưu Bộ và Lạc Hinh Vũ. Cuộc chiến giữa binh sĩ và vật thí nghiệm đã kết thúc. Bây giờ Lưu Bộ và Lạc Hinh Vũ đã được dẫn vào phế tích. Vừa rồi ta quên tự giới thiệu. Thanh niên mặc âu phục trắng cười nói. Ta là Khánh Trần của Khánh Thị, đệ La Lam. Rất hân hạnh gặp được hai vị khách nhân, Lưu Bộ tiên sinh và Lạc Hinh Vũ tiểu thư. Hai tay Lưu Bộ và Lạc Hinh Vũ bị khóa ở sau lưng trông chẳng giống khách nhân chút nào. Đột nhiên Lưu Bộ nói. Những gì ta nói đều là sự thật, tuyệt đối không có nửa phần giấu riêng. Hứa Hiển Sở là siêu phàm giả, Dương Tiểu Cận cũng có hiểm nghi. Có điều người cần cảnh giác nhất là Nhâm Tiểu Túc, ta đề nghị sau khi bắt được nên tiêu diệt bọn họ. Mục đích tới cảnh sơn của họ không đơn giản. Chắc chắn sẽ xâm phạm lợi ích của tập đoàn Khánh Thị. Ta rất thân với ông chủ La, ngàn vạn lần đừng giết tôi. Khánh Trần suy nghĩ một lúc. Các ngươi biết Trương Cảnh Lâm ở học đường thị trấn không? Lưu Bộ sững sờ một chút. ta từng nghe Nhâm Tiểu Túc nhắc tới vài lần. Ngài hỏi cái này làm gì, Trương Cảnh Lâm kia có vấn đề ư? Nhâm Tiểu Túc và Trương Cảnh Lâm vô cùng thân, hắn nhất định có vấn đề. Lúc này Lưu Bộ bắt đầu hoảng hốt, hỏi gì đáp nấy. Bình thường người của tập đoàn đều là thân sĩ ưu nhãn. Lúc tham gia tiệc rượu phong độ cực kỳ nhẹ nhàng. Thế nhưng bây giờ thì sao, binh sĩ đứng bên cạnh họ lặng yên không tiếng động. Đám binh sĩ chẳng khác nào tượng điêu khắc bất động, nắm rõ mọi thứ trong tay. Thân sĩ ưu nhã bỗng lộ ra răng nanh và cơ bắp được ẩn giấu dưới những bộ lễ phục thường ngày trở nên hung ác tới cực điểm. Lưu Bộ từng nghe nói qua Khánh Trần, vì ông chủ La mà rất nhiều người trong hàng rào 113 đều thảo luận về chuyện của hai anh em kỳ quái này. Thanh danh của Khánh Trần cũng không tốt. Đa phần những hoạt động máu me của Khánh thì những năm gần đây đều do Khánh Trần làm. Trong mắt của nhiều người, Khánh Trần chính là ma đầu giết người lột da. Để nhất danh sách người làm cục gạch trong tay ta có thiên hạ chương 88 Khánh Trần. Để nhất danh sách người làm cục gạch trong tay ta có thiên hạ chương 88 Khánh Trần. Khủng bố sống lại mở ngoặc tròn bản dịch đóng ngoặc tròn dị năng, hài hước, đô thị, linh dị, hắc ám lưu, đấu trí. Trong vô hình thành viên tập đoàn chia thành nhiều loại. Một là loại ổn trọng, họ phụ trách vận hành tập đoàn, sắp xếp mọi thứ ngăn nắp, là chiếc áo, cũng là mặt mũi của tập đoàn. Loại còn lại là loại rảnh rỗi, giống như La Lam vậy. Ở trong hàng rào được nuôi cho béo tốt, họ không có bất kỳ tiền đồ gì, chỉ cần ngồi ăn chờ chết là được. Một loại là ảnh tử, tỉ như Khánh Trần. Công việc bẩn thỉu gì đều vào tay hắn. Sau này việc thừa kế tập đoàn không có phần Khánh Trần thế nhưng bạc lại nắm phần hơn. Lẽ ra con riêng như La Lam không có tư cách quản lý cả một hàng rào, thế nhưng Khánh Trần giúp hắn đạt được điều này. Hoặc nói đối thủ của La Lam đều kiêng kỵ hoặc dựa vào Khánh Trần. Vì thế họ chẳng dám tranh giành với La Lam. Đây là lần đầu một người con riêng có thể ngồi vào vị trí của người quản lý. Điều này đủ để thấy địa vị trong tập đoàn của Khánh Trần thế nào. Khánh Trần nói với Lưu Bộ và Lạc Hinh Vũ. Nói một chút về ba người kia. Ý ta là Hứa Hiển Sở, Dương Tiểu Cận và Nhâm Tiểu Túc. Ồ, nghe nói Nhâm Tiểu Túc và Dương Tiểu Cận có quan hệ mà, danh tự nghe cũng rất xứng. Không liên quan. Lưu Bộ lắc đầu. Nhâm Tiểu Túc là lưu dân bên ngoài hàng rào, bị chúng ta éo làm người dẫn đường. Hắn rất khỏe, ta hoài nghi hắn là siêu phàm giả. Khánh Trần lắc đầu. Chỉ là khỏe một chút thôi à. Vậy còn chưa đủ ư? Hắn có thể tay không nhấc một nam tử trưởng thành lên. Lưu Bộ sốt ruột nói. Còn có Hứa Hiển Sở kia nữa. Tuy thể lực và sức mạnh bình thường nhưng hắn là siêu phàm giả, có thể triệu hồi ảnh tử, ngay cả viên đạn ảnh tử kia cũng ngăn trở được. Nghe nói tới đó, Khánh Trần không khỏi hứng thú. Hắn phân phó người bên cạnh. Ghi lại, Hứa Hiển Sở chưa phát triển khả năng toàn bộ, hệ số nguy hiểm cấp cơ. Nhâm Tiểu Túc có thể là siêu phàm giả hệ sức mạnh, hệ số nguy hiểm cấp. Đứng bên cạnh Khánh Trần không chỉ có binh sĩ mà còn có nhân viên áo nghiên cứu màu trắng. Trong đó có một người chuyên môn phụ trách ghi chép lại những gì Khánh Trần nói. Thời điểm này bỗng nhiên Lưu Bộ ý thức được. Kỳ thật hứng thú của Khánh Trần với Hứa Hiển Sở lớn hơn mà Nhâm Tiểu Túc lại không lọt vào mắt bọn họ. Nhâm Tiểu Túc cũng coi như siêu phàm giả. Ngày phải sớm bắt hắn lại. Lưu Bộ nói một tràng mà Lạc Hinh Vũ ở bên cạnh vẫn luôn im lặng. Khánh Trần cười. Bắt thì phải bắt rồi. Ta nghĩ lúc này họ đang ở trong thành phố này. Bất quá hệ sức mạnh cũng không phải thứ quý hiếm gì. Giờ khắc này, dù là Lưu Bộ hay Lạc Hinh Vũ đều ý thức được trình độ hiểu biết của Khánh thì với siêu phàm giả không chỉ là da lông mà thôi. Tựa hồ Khánh thì cực kỳ hiểu rõ về siêu phàm giả. Bất quá suy nghĩ một chút, thế giới này đã bị họ nắm trong tay. Tập đoàn nắm giữ nhiều bí mật hơn cũng vinh thường thôi. Tài nguyên họ có càng nhiều thì tin tức cũng chẳng khác là mấy. Bất quá dường như hiện tại tập đoàn Khánh thì cũng không có định nghĩa chính xác cho siêu phàm giả, chỉ có thể dùng cấp bậc nguy hiểm để đánh giá sơ bộ mà thôi. Cấp bậc nguy hiểm đại khái là sự uy hiếp của họ với tập đoàn. Tỷ như ảnh tử có thể chiến đấu của Hứa Hiển Sở bị liệt vào cấp cơ. Vì ảnh tử này có thể chặn đứng viên đạn. Mà Nhâm Tiểu Túc chỉ có khí lực hơi lớn đã bị bỏ qua. Khí lực hơn người có thể so với vũ khí nóng không? Cuối cùng thì quyền cươi cũng sợ súng ốm thôi. Nếu trong mắt tập đoàn, một người không có sức mạnh vượt qua vũ khí nóng thì lực phá hoại cũng rất có hạn. Vì thứ như vũ khí nóng tuyệt đại đa số đều nằm trong tay tập đoàn. Thời điểm này, Khánh Trần đã xác định được Nhâm Tiểu Túc là lưu dân ngoài thị trấn. Hứa Hiển Sở là binh sĩ tư quân, Dương Tiểu Cận lai lịch không rõ ràng. Đương nhiên, dù đây là tin tức chính miệng La Lam nói thì Khánh Trần cũng chưa tin chắc. Từ trước đến nay hắn rất thích tự chứng minh nghi hoặc trong lòng. Kỳ thật Lưu Bộ không hiểu lắm, so với Nhâm Tiểu Túc và Hứa Hiển Sở mà nói. Khánh Trần càng có hứng thú với Dương Tiểu Cận hơn. Dựa vào lời Lưu Bộ, rõ ràng Dương Tiểu Cận hiểu rất rõ công ty hỏa chủng cùng những tập đoàn khác. Vì thế thân phận Dương Tiểu Cận không hề tầm thường, vượt xa Hứa Hiển Sở và Nhâm Tiểu Túc. Lúc này, Khánh Trần đứng trong phế tích thành thị. Bên người là nền văn minh đã lụi tàn cùng binh sĩ tập đoàn. Thế nhưng âu phục màu trắng không nhiễm chút bụi nào. Hắn hăng hái hỏi. Dương Tiểu Cận từng bày ra năng lực đặc thù gì không? Hình như Dương Tiểu Cận cũng chẳng có năng lực đặc thù gì. Lưu Bộ cẩn thận nhớ lại. Chứ quyết đoán cùng áp tuyệt, Dương Tiểu Cận cũng chưa bao giờ thể hiện năng lực đặc thù. Nếu Nhâm Tiểu Túc ở nơi này, hắn nhất định không phục. Cái năng lực rút gân và hát nhạc thiếu nhi cao cấp đó cũng rất lợi hại nha, chẳng lẽ điều này còn chưa đủ đặc thù. Đương nhiên, Nhâm Tiểu Túc cũng không ở đây. Lúc này hắn đang tìm tiệm vàng trong mơ của mình. Khánh Trần không có được đáp án mong muốn thì nhìn chằm chằm Lưu Bộ. Còn muốn nghĩ nữa không? Không biết vì sao, Lưu Bộ bỗng cảm thấy có một thứ áp lực gì đó đè ép lên người mình. Hắn cắn răng nói, Dương Tiểu Cận không có năng lực gì hết. Ngược lại ta thấy ngài nên đề phòng cái tên Nhâm Tiểu Túc gì thì hơn. Hả? Khánh Trần gật đầu. Hắn quay đầu hỏi Lạc Hinh Vũ. Đến cùng cái tên Nhâm Tiểu Túc này có chỗ đặc biệt gì lại khiến Lưu Bộ nhớ mãi không quên thế kia, chẳng lẽ trừ việc khỏe hơn người ra, hắn còn có gì đó khác? Lạc Hinh Vũ sững sờ một chút. Năng lực đặc thù của Nhâm Tiểu Túc. Nàng thử thăm dò. Khiến người ta tức giận. Lạc Hinh Vũ không nói lung tung, đúng là như vậy thật a. Chỉ là Khánh Trần nghe thế liền cười. Hắn nói với người bên cạnh. Hứa Quy, ngươi dẫn đội tìm ba người này. Trước nửa đêm phải dẫn về. Vâng. Hứa Quy dẫn theo 6 đội gồm 180 người đi đối phó với 3 người này. E rằng đây là đãi ngộ khá cao của Khánh Thị dành cho 3 người này. Hứa Quy là tâm phúc của Khánh Trần. Hắn biết rõ bí mật cảnh sơn không thể lộ ra ngoài. Người ngoài không được phép để sổng lưới. Khánh Trần đứng ở chỗ cũ hừ lạnh. Dường như tâm tình có chút thả lỏng hơn. Có điều Lưu Bộ và Lạc Hinh Vũ thì không. Lạc Hinh Vũ nhìn không được hỏi Khánh Trần. Có phải biến hóa trong cảnh sơn có liên quan tới phòng thí nghiệm không? Không không không. Khánh Trần cười nói. Biến hóa của cảnh sơn không ngoài dự liệu của chúng ta. Chúng ta gọi nơi này là thánh địa. Vì một người nào đó mà sơn mạch lại có biến hóa. Bất quá khi chúng ta phát hiện ra thì đã muộn, vô pháp xác định người đó là ai. Lưu Bộ khẩn trương. Việc này không liên quan tới chúng ta. Khánh Trần dừng lại một lúc. ta biết không liên quan tới các ngươi. Nếu có thì người nên khẩn trương là ta mới đúng. Vậy ngươi sẽ xử trí chúng ta thế nào? Lần này Khánh Trần như không nghe thấy. Hắn chỉ đứng chờ người đi bắt Nhâm Tiểu Túc, Hứa Hiển Sở và Dương Tiểu Cận quay về. Vào lúc này, tổ đội chiến đấu với vật thí nghiệm trở về. Dường như họ còn mang theo thứ gì đó. Khánh Trần cười nói với Lưu Bộ và Lạc Hinh Vũ. Chút nữa đừng nên quá ngạc nhiên. Để nhất danh sách người làm cục gạch trong tay ta có thiên hạ chương 89 biến đổi xe ne. Để nhất danh sách người làm cục gạch trong tay ta có thiên hạ chương 89 biến đổi xe ne. Lưu Bộ và Lạc Hinh Vũ kinh ngạc nhìn về phía bên kia. Thời điểm họ bị dẫn về, binh sĩ Khánh thì vẫn đang xử lý thứ gọi là vật thí nghiệm kia. Hiện tại hẳn là nhóm binh sĩ đó đem vật thí nghiệm về. Nói thật, trong lòng hai người họ cũng có phần hiếu kỳ. Rốt cuộc vật thí nghiệm kia là gì? Thế nhưng chỉ một khắc sau cả hai đều sửng sốt. Chỉ thấy bên đó có một lồng giam bằng sắt thép được khiêng đi. Bên trong là một người màu xám. Màu xám kia không phải màu da nguyên bản mà là hỗn hợp của bụi đất. Lưu Bộ kinh nghi bất định quan sát người trong lồng giam kia. Đối phương có vài vết thương nhưng vết súng bắn lại không chảy quá nhiều máu, dường như da thịt những chỗ bị đạn bắn tự động khép lại. Đây là điều mà người bình thường khó có thể tưởng tượng được. Vì thân thể của họ không thể tự lành vết thương nhanh như thế. Trên cánh tay và đùi của người màu xám kia đều có khóa sắt. Vốn xích sắt để cầm tù nay lại bị đứt gãy. Đây chính là thứ tạo nên tiếng kéo lê đêm hôm đó ư. Giờ khắc này, Lưu Bộ nhớ tới thi thể có dấu răng của Tử Hạ thì không khỏi nôn mửa. Lúc trước Hứa Hiển Sở nói đây là dấu răng người Lưu Bộ còn không tin, có điều bây giờ không tin cũng không được. Cảm giác buồn nôn kinh khủng kia cuồn cuộn dâng lên, khiến Lưu Bộ ói hết mọi thứ trong bụng ra. Vốn hắn đâu có ăn gì. Vì thế thứ phun ra chỉ là dịch dạ dày và mật trộn chung một chỗ. Khánh Trần có chút hăng hái nhìn lơ, nơ. Xem ra các ngươi cũng hiểu về nó, từng gặp qua thi thể bị nó cắn xé chưa? Thời điểm này Lạc Hinh Vũ lại mạnh mẽ hơn Lưu Bộ. Nàng như cố trấn định mà nói. Rốt cuộc đây là cái gì? Nếu bị gọi là vật thí nghiệm thì đương nhiên là thứ được dù để thí nghiệm. Khánh Trần nói, các ngươi cũng đừng hiểu lầm. Thứ đồ chơi này không có quan hệ gì với Khánh thì cả. Đây là những thứ tồn tại từ trước tai biến, gần đây chúng ta mới biết được sự tồn tại của chúng. Trước tai biến, Lạc Hinh Vũ có chút chấn kinh. Từ lúc tai biến tới giờ qua không biết bao lâu, sao họ có thể sống lâu như thế ngươi nói bọn họ. Bấy giờ Lạc Hinh Vũ bỗng ý thức được. Khả năng cao thứ quái dị này không chỉ có một. Khánh trầm tỉ mỉ đánh giá người trong lồng gian, hắn nói. Dường như gần đây họ mới thoát ra khỏi phòng thí nghiệm. Ngay cả ta cũng rất tò mò làm sao họ sống được tới bây giờ. Đây là một mẫu vật sống. Lưu Bộ dùng mình. Khánh Trần xem một người còn sống là mẫu vật, tuy rằng người kia người không ra người mà dược không ra dược. Đột nhiên Lạc Hinh Vũ như ý thức được vì sao Khánh thì lại tới nơi này. Thậm chí họ còn mang theo những máy móc cỡ lớn, không tiếc hao phí nhân lực vật lực chỉ vì những dược vật của phòng thí nghiệm kia. Lúc này họ ý thức được vật thí nghiệm không chỉ có một, cũng ý thức được vì sao vừa gặp vật thí nghiệm binh sĩ sẽ kêu gọi hỗ trợ trước. Đây là sợ gần đó vẫn còn a. Vừa rồi gặp được bao nhiêu vật thí nghiệm thương vong thế nào? Khánh Trần hỏi. Một người lên tiếng. Gặp được một cái này, năm tổ tác chiến, 3 chết 13 bị thương. Khánh Trần lắc đầu. Bất quá đầu của nó vẫn còn. Về sau mặc kệ sống chết, trực tiếp tiêu diệt, đừng để thương vong cao. Đã rõ. Một sĩ quan trả lời. Rõ ràng mấu vật trong lồng giam không chết. Lạc Hinh Vũ và Lưu Bộ có thể thấy được nó còn hô hấp. Chỉ là nàng có phần khó hiểu. từ lúc tai biến tới giờ đã hơn 100 năm. Sao họ vẫn còn sống? Đây là chuyện khó lý giải nhất. Tuổi thọ của người thường chỉ chừng chục năm, nhiều quá thì tầm 100 năm. Vật mà mẫu vật này tồn tại từ trước tai biến, sao họ có thể sống ở trong phòng thí nghiệm này tới bây giờ? Việc này thật sự không hợp lẽ thường. Dù tuổi thọ có kéo dài, thế nhưng những mẫu vật này ăn gì chứ? Khánh Trần đứng trước phòng giam cười nói. Chẳng phải ta cũng vì bí mật này mới muốn bắt chúng ư? Tỉ như con người là sinh vật có nhiều tế bào, đều nói tế bào phân liệt để phát triển. Chung quy phân ly lần đầu cũng có thể phân ly lần hai hoặc thậm chí là vô số lần. Kỳ quái là tất cả mọi người chỉ phân liệt tầm 50 lần là dừng lại. Sau đó bắt đầu suy vong không cách nào nghịch chuyển được. Đây là lý do nhân loại già yếu và chết. Sau khi tế bào phân liệt 50 lần sẽ dừng lại. Khi đó nội tạng sẽ dần suy kiệt cho tới chết. Khánh Trang nhìn người trong lồng giam nói tiếp. Ta hoài nghi phòng thí nghiệm nắm giữ phương pháp phân liệt vô hạn để cao chu kỳ tuổi thọ. Bất quá họ không ngờ tới cái giá của việc đó là gì. Khánh Trần gọi sinh vật trong lồng giam là ruột nhân, người không ra người, ruột không ra ruột. Những nhân ruột này đã mất đi lý trí của con người, chỉ số thông minh chẳng khác nào dã thú. Thế nhưng giảm lý trí đi, sức mạnh và sự linh hoạt của ruột nhân tăng cao, vượt xa so với người thường. Thậm chí ngay cả dã thú cũng không bằng ruột nhân. Hơn nữa, dã thú tuân thủ theo bầy đàn, giống như Nhâm Tiểu Túc nói vật, chúng có trật tự của riêng chúng. Vật thí nghiệm này thì khác, chúng không có trật tự. Lúc này, vật thí nghiệm tỉnh lại. Nó cong người đập vào lồng giam, dường như muốn phá hủy lồng giam bằng sắt này. Kết quả lồng giam được đặc chế, dù nó va chạm thế nào thì lồng giam cũng chẳng bị hư hại gì. Vật thí nghiệm kia thấy không thoát được thì hung ác nhìn chằm chằm Khánh Trần. Lúc này, Lạc Hinh Vũ và Lưu Bộ phát hiện khi nãy dù vật thí nghiệm này lồng lộn thế nào, Khánh Trần vẫn trấn định như cũ, chưa bao giờ vì sợ hãi mà lùi về sau. Khánh Trần tháo đạn khỏi súng rồi ném súng vào lồng. Kết quả vật thí nghiệm kia cắn thân súng, sắt thép cắn rắn như thế cũng bị cắn nát. Khánh Trần đối mặt với vật thí nghiệm, hắn bỗng nói. Ghi vào, hàm răng tiến hóa, con mắt nhỏ dài, là thói quen của bò sát, không còn là nhân loại nữa, bị nghi là kết quả của việc biến đổi gene. Phòng bí mật này là một cứ địa thí nghiệm bí mật của công ty hỏa chủng. Bên cạnh lập tức có người ghi chép lại lời nói của Khánh Trần, thái độ bình tĩnh trái ngược với Lạc Hinh Vũ và Lưu Bộ. Dường như họ đã quen với sự trấn định của Khánh Trần. Để nhất danh sách người làm cục gạch trong tay ta có thiên hạ chương 90 vây bắt Nhâm Tiểu Túc. Để nhất danh sách người làm cục gạch trong tay ta có thiên hạ chương 90 vây bắt Nhâm Tiểu Túc. Thêm chuyện vào tủ sách để nhận được thông báo chương mới nhất. Không biết vì sao, đột nhiên Lạc Hinh Vũ cảm giác được Khánh Trần có vẻ ngoài bình tĩnh còn hung ác hơn thứ quái vật trong lồng kia. Hơn nữa sao lại liên quan tới công ty hỏa chủng? Lấy ánh sáng tới soi nó. Khánh Trần nói tiếp. Có người đem đèn pha tới rọi vào mặt vật thí nghiệm. Kết quả dường như thứ này rất nga ánh sáng, vô thức lấy tay ngăn lại trước mặt. Khánh Trần nghi ngờ nói. Rõ ràng là sợ sáng, sao hôm nay lại hoạt động vào ban ngày? Là vì tiến hóa hay có thứ gì đặc thù thu hút nó, khiến nó dù ghét ánh sáng vẫn phải ra ngoài? Lúc này có người bình tĩnh nói. Nó e ngại ánh sáng có hai khả năng. Một là không cách nào chấp nhận bản thân như hiện tại, hai là có gene của dã thú trong cơ thể nên lây nhiễm tập tính dã thú. Việc này không vội. Khánh Trần gật đầu nói. Dùng bộ đàm hỏi Hứa Man có tìm được ba người kia không, ta đoán đại khái họ lợi dụng khe hở khi các ngươi bắt quái vật để tiến vào đây. Khánh Trần đoán được đám Nhâm Tiểu Túc đột phá vòng vây là khi nào. Hiện tại Khánh Trần rất muốn tìm được ba người Nhâm Tiểu Túc. Vì hắn muốn biết, sở dĩ vật thí nghiệm bỗng nhiên hoạt động vào ban ngày có phải bị hấp dẫn bởi một trong ba người họ không. Lúc này Nhâm Tiểu Túc đang đi dò trên một quảng trường lớn. Có lẽ vì chất lượng xây dựng tốt nên nhiều cửa hàng to vẫn không sụp đổ vì địa chấn. Bất quá, bên ngoài trông còn tốt nhưng bên trong đã bị hỏng hết rồi. Không ít trần nhà bị vỡ từng mảng trên nền gạch. Quầy hàng cũng bị sốc loạn lung tung, bụi đóng trên giấy cứ như dày cả tấn. Những vật phẩm kia không chịu được sự bào mòn của thời gian đều đã tan vỡ. Cũng trong chính quảng trường lớn này Nhâm Tiểu Túc tìm được một vài món đồ trang sức. Tất cả đều bị oxy hóa biến thành màu đen, chỉ có thể bẻ gãy chúng rồi nhìn vào trong phần bị gãy đó để thấy được chút ít màu trắng bạc của kim loại. Vàng cũng bị oxy hóa. Dường như vàng trong tiệm sau khi tiếp xúc với những mảng vỡ từ trần nhà thời gian dài mà hình thành một tầng chấm đỏ, có điều cũng không ảnh hưởng nhiều tới giá trị của nó. Bạc cũng không cần lắm, đầu năm nay bạc không quá đáng giá. Nhâm Tiểu Túc chỉ có một người nên đồ vật lấy được cũng có hạn. Hắn chỉ lấy những thứ có giá trị cao thôi. Lúc này, không gian liền phát huy tác dụng. Một hộp tủ đựng được bao nhiêu vàng nhỉ, lúc trước Nhâm Tiểu Túc còn sợ không gian chỉ có kích thước nhiêu đó là hết. Có điều hiện tại không cần lo, vàng nơi này đủ để hắn, Nhan Lục Nguyên và Tiểu Ngọc Tỷ sống vài chục năm. Vàng trong tiệm đa phần đều là đồ trang sức. Nhâm Tiểu Túc vì tiết kiệm không gian nên quyết đoán ngồi vòng tay, dây chuyền thành một đống mà nhét vào. Có sức mạnh thì muốn làm gì chả được. Dù là thế, không gian vẫn còn nhiều kẽ hở khiến Nhâm Tiểu Túc tiếc nuối vô cùng. Cuối cùng hắn chỉ có thể cởi áo khác, dùng áo khoác đựng thêm một số vàng nữa. Nhâm Tiểu Túc không thấy kim cương trong đây. Có điều đầu năm nay kim cương đã không đáng tiền nữa. Trương Tiên Sinh từng nói trước đây thật lâu kim cương là đồ vật cực kỳ đắt đỏ. Kỳ thật số lượng của kim cương rất lớn, chỉ mới có một phần được đào lên thôi. Cho tới thời đại này, không có ai thổi phồng kim cương nữa, hoặc do đại bộ phần con người đều muốn đồ ăn chứ chẳng phải thứ hào nhoáng như kim cương. Vì thế giá trị của kim cương cũng giảm đi. Đột nhiên Nhâm Tiểu Túc nghe được tiếng bước chân chỉnh tề vang lên bên ngoài cửa hàng. Hắn cau mày, là người của Khánh Thị tới. Nhâm Tiểu Túc hiểu rõ sự tồn tại của hắn, Hứa Hiển Sở và Dương Tiểu Cận không giấu được Khánh Thị lâu. Nếu Lưu Bộ bị bắt thì sớm muộn chuyện ba người họ cũng lòi ra. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc đang ở trong tiệm vàng cầm một bọc vàng lớn. Không gian trong cung điện đã đầy rồi. Hắn không quan tâm Hứa Hiển Sở và Dương Tiểu Cận có đạt được mục đích không. Dù sao Nhâm Tiểu Túc cũng là thắng lợi trở về. Có lẽ vì đám Hứa Hiển Sở là siêu phàm giả nên có hứng thú với bí mật tiến hóa của thế giới. Mà Nhâm Tiểu Túc lại chẳng thấy tò mò lò bao. Nếu tiệm mát xa chân trong chỗ này vẫn hoạt động thì họ chăng hắn sẽ hứng thú. Cho nên, hiện tại Nhâm Tiểu Túc nghĩ tới bản thân ôm một ít vàng này chạy trốn. Có điều khi hắn chuẩn bị rời đi lại nghe được tiếng bước chân chỉnh tề của binh sĩ từ bên ngoài. Nhâm Tiểu Túc nhíu mày lui vào sâu trong tiệm vàng. Xem ra Lưu Bộ đã bị bắt và khai ra sự tồn tại của họ. Bất quá Nhâm Tiểu Túc cũng không hoảng loạn, cửa hàng này rất lớn, hắn cảm thấy dù binh sĩ có vào đây cũng khó lòng tìm được hắn. Huống chi phế tích này lớn như vậy, kiến trúc lại nhiều vô kể. Dù Khánh thì phái ra mấy ngàn nhân viên tác chiến cũng không thể kiểm kê hết từng ngóc ngách nơi này. Chỉ sợ mấy mười ngày nửa tháng mới đủ. Hứa Man dẫn theo tổ đội đi trên đường phố đầu bụi bặm. Họ luôn trong trạng thái chiến đấu, bất kỳ lúc nào cũng nổ súng được. Vì theo lời Lưu Bộ nói, Hứa Hiển Sở và Dương Tiểu Cận là nhân vật tương đối nguy hiểm. Nhất là Hứa Hiển Sở sẽ đạt tới cấp cơ. Về phần Nhâm Tiểu Túc, kỳ thật phán đoán của mọi người đồng loạt là một tên lưu dân bình thường, sức mạnh lớn, có kỹ năng giết người khéo léo nhưng không có tính uy hiếp cao. không phải Hứa Man và Khánh Trần quá tự tin, mà là Lưu Bộ không biết áp chủ bài thật sự của Nhâm Tiểu Túc là gì. Kinh nghiệm chiến đấu của Hứa Man vô cùng phong phú. Hắn hiểu rõ dù Nhâm Tiểu Túc có khỏe mạnh tới đầu thì đứng trước vũ khí nóng cũng không thể chịu nổi một kích. Nhâm Tiểu Túc núp trong không sắt của nát của một cửa hàng. Hắn đảm bảo vị trí hiện tại của mình núp sau bóng mờ nên không bị người bên ngoài nhìn ra được. Khi Nhâm Tiểu Túc thấy Hứa Man dẫn tổ đội chậm rãi đi về phía trước, Nhâm Tiểu Túc mới thoáng thả lỏng. Có điều khi Hứa Man đi qua tới ngã tư thì hắn chợt dần lại, quay người nói với quân nhân sau lưng. Tòa nhà này có một tí vật phẩm bày trí không rồng trong trí nhớ của ta. Có người đã tới đây, nói không chừng còn ở bên trong. E rằng Nhâm Tiểu Túc không thể ngờ Khánh thì lại có nhân viên tác chiến khủng bố trí nhớ kinh người như thế. Kỳ thật Nhâm Tiểu Túc không hề lấy đồ ở mặt tiền, cùng lắm chỉ đụng vào một hai thứ thôi. Thế nhưng Hứa Man vẫn phát hiện ra được.